Nam An Thái Phi truyền kỳ, quyển 3, góc truyện audio.com, Chu Tử bị Triệu Trinh quấy rầy mà tỉnh lại, nàng cố gắng mở mắt cảm thấy trong màn vẫn tối tối, liền nhắm hai mắt lại. Triệu Trinh cũng mặc kệ nàng, ngồi trên giường, cắm đầu cắm cổ vén chăn lên, nghiên cứu bụng của Chu Tử. Hắn nhìn một lát không nhìn ra được gì, chỉ cảm thấy bụng Chu Tử hình như mập ra một chút so với trước kia. Bởi vì không dám khẳng định rốt cuộc là mập hay là cái gì khác, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng ấn một cái lên bụng Chu Tử, lúc ấn cũng không dám dùng sức. Nhấn nhấn hai cái, giống như cũng không nhấn ra được điều gì, Triệu Trinh liền dính lỗ tai lên bụng Chu Tử để nghe. Hắn nghe thấy một chuỗi tiếng xì xào. Chu Tử bị hắn giày vò mà tỉnh lại, không biết Triệu Trinh đang làm gì, cho nên quyết định yên lặng theo dõi biến hóa, nằm yên mà đối phó. Ai ngờ cái bụng không nghe lời nàng, tự náo loạn kêu ầm lên. Nhìn bộ mặt ngơ ngác của Triệu Trinh, Chu Tử ngượng ngùng giải thích. Nô thì đói bụng, nói xong, vẫn có chút ngượng ngùng, liền quyết định tố cáo trước. Ai bảo tối hôm qua chàng không cho nô tỳ uống canh ba ba. Triệu Trinh ngồi thẳng lên, liếc nàng một cái. Nàng không thể uống canh ba ba. Nói xong, quay đầu tự vén màn đi ra ngoài. Sau khi Chu Tử rời giường, đang rửa mặt đột nhiên Ngân Linh vào bẩm báo, nói vương ra lệnh cho đại phu Hứa Văn Cử trong phủ tới chẩn mạch cho nàng. Trước kia Hứa Văn Cử đã từng băng bó đầu gối cho Chu Tử, mặc dù còn trẻ, nhưng là người rất cẩn thận, y thuật cũng rất cao minh, vết thương trên đầu gối Chu Tử đã lành rất nhanh, còn không lưu sẹo. Cho nên ấn tượng của Chu Tử với hắn rất tốt, bảo Ngân Linh đưa Hứa đại phu tới chờ trong sương phòng. Nàng vội vội vàng vàng rửa mặt xong, cũng chạy tới. Hứa đại phu mới vừa bưng chén trà xanh Ngân Linh vừa pha lên, Chu Tử đã tiến vào. Hàn huyên một hồi, Chu Tử ngồi xuống bên cạnh Hứa đại phu, duỗi cổ tay ra, đặt lên đệm kê bằng gấm của Hứa đại phu. Đầu tiên Hứa đại phu nhìn sắc mặt của Chu Tử một chút rồi mới bắt đầu chẩn mạch. Chẩn mạch xong, Hứa đại phu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Chu Tử vội hỏi, Hứa đại phu, vương gia. Hứa đại phu lại cười nói, vương gia trẻ trung khỏe mạnh, Chu Tử cô nương thân thể khỏe khoắn, chuyện con cháu sau này thật sự không cần lo lắng. Chu Tử nghe rõ, nhất thời sắc hồng dâng lên từ sau tai, dần dần lan rộng. Hứa đại phu thấy sắc mặt Chu Tử đỏ hồng như hoa đào, không dám nhìn nữa, cúi đầu cáo từ. Sau lần phát sinh sự kiện Chu Tử chạy trốn ở kinh thành, Triệu Trinh cũng không trừng phạt nhóm Ngân Linh, Triệu Hùng. Từ nhỏ bọn người Nhân Linh, Triệu Hùng đã đi theo vương gia, biết vương gia tính tình nóng nảy, cho nên trong lòng đều hiểu, nếu không nhờ Chu Tử, sợ là bọn họ cũng không giữ được mạng. Vì vậy, sau khi Chu Tử theo vương gia trở về, đám người Ngân Linh đối với Chu Tử càng thêm chu đáo. Sau khi Hứa đại phu rời đi, Ngân Linh thấy Chu Tử đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, liền an ủi. Chu Tử cô nương, người còn trẻ, vương gia lại chỉ yêu thích một mình ngươi, giữ tâm tình thoải mái, chắc chắn tương lai sẽ có. Chu Tử đang suy nghĩ chuyện tối hôm qua Triệu Trinh bảo nàng ăn mặc xinh đẹp, thình lình nghe Ngân Linh an ủi như vậy, không khỏi mỉm cười, xoay người ôm Ngân Linh, hôn chụt lên mặt Ngân Linh một cái. Thần ái à, không cần lo lắng cho ta. Nàng ôm chặt hông Ngân Linh kéo về phía trước. Người nói một chút đi, nhìn chúng ai rồi, chỉ cần nói với ta, ta sẽ làm mai cho. Tuy võ công của, góc truyện audio.com, Ngân Linh cao, nhưng vóc dáng lại thấp hơn Chu Tử nửa cái đầu, lúc này bị Chu Tử ôm chặt như vậy, liền cảm thấy không được tự nhiên, vừa tránh vừa nói. Chu Tử cô nương, người nhanh dùng điểm tâm đi, dùng xong điểm tâm còn có rất nhiều chuyện phải làm. Chuyện gì? Chu Tử buông nàng ra, mắt to chớp chớp tràn ngập vẻ nhiệt tình ham học hỏi. Ăn cơm trước rồi hãy nói. Ngân Linh mặt không thay đổi đi bảo người đưa đồ ăn sáng tới. Ăn điểm tâm xong, Chu Tử mới vừa dùng trà thơm xúc miệng, Ngân Linh liền mang theo hai vị cô nương chuyên trải đầu tiến vào. Ngân Linh đặt cái hộp trong tay xuống, mở ra cho Chu Tử xem. Đây là đồ trang sức và quần áo mà vương gia dặn phải chuẩn bị. Giờ trong lòng Chu Tử mới hiểu được thì ra hôm nay mình được thăng chức rồi. Nàng cầm xiêm y lên nhìn một chút phát hiện dù lộng lẫy đắt giá cũng không mang kiểu lễ phục liền biết mình sắp từ nha đầu thông phòng thăng cấp lên làm thiếp hơn nữa sợ còn là quý thiếp. Nhất thời trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối, không biết là nên vui vui mừng mừng tiếp nhận hay là nên cao ngạo như vứt dép cũ. Cuối cùng, suy nghĩ trăm xoay ngàn chuyển, nàng cũng chỉ thở dài, không nói lời nào, mặc cho Ngân Linh cùng hai vị cô nương trải đầu kia loay hoay với mình. Chỉ có chính thức trở thành thiếp của Triệu Trinh, nàng mới có thể đường đường chính chính liên lạc với Chu Bích đang sống ở phủ Bắc Tĩnh Vương, thậm chí còn có thể gặp mặt. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc hai vị cô nương trải đầu cũng làm xong việc lớn, một người trong đó bưng một cái gương thủy tinh thật to đến cho Chu Tử nghiệm thu. Chu Tử nhìn mình đầu đầy châu ngọc toàn thân rực rỡ trong gương, rất bình tĩnh gật đầu, trong lòng cũng đang hoan hô, cuối cùng mình cũng đã kết thúc trận tra tấn này. Thấy Chu Tử hài lòng, hai cô nương trải đầu mới thu dọn đồ đạc cáo từ. Lúc này Chu Tử mới nhớ là còn chưa ban thưởng, vội nói. Ngân Linh, lấy hai thỏi vàng tới đây. Hai cô nương trải đầu vội vàng hành lễ cảm ơn ban thưởng. Sau khi họ rời đi, Chu Tử cảm thấy cả người nặng nề, không thể làm gì khác hơn là ngồi ngay ngắn trên ghế thêu gấm, cầm một chén trà xanh từ từ mà uống. Đang lúc ấy thì Đại Nhạn Coco và Hồ Ma Ma chợt đi vào, bình tĩnh đứng trước mặt Chu Tử. Ngân Linh cũng đi tới, đứng sóng đôi cùng các nàng. Chu Tử còn đang kinh ngạc, ba người cúi người hành lễ, đồng thanh nói. Nô thì bái kiến Chu Phu Nhân, trong nháy mắt Chu Tử có chút kinh ngạc. Chu Phu Nhân, điều nàng nhớ tới đầu tiên chính là Chúc Phu Nhân khoanh tay trước ngực đứng hóng mát trong ngày hè, tiếp đó lại nhớ tới câu đố chữ của Tiết Bảo Thoa trong Hồng Lâu Mộng, có mắt không tròng bụng cũng không, hoa sen nước biếc vui gặp mặt. Ngô đồng dụng lá chẳng phân ly, vợ chồng ân ái chẳng tàn đông. Tự dưng trong lòng Chu Tử dâng lên một nỗi bi thương. Nàng chỉ ngây ngần trong phút chốc, rất nhanh liền phản ứng, tiến lên đỡ ba người Đại Nhạn Coco lên, trong miệng liên tục nói. Không dám nhận, không dám nhận, sau đó lại chân thành nhận lỗi. Thật có lỗi, vừa rồi có chút mất hồn. Chu Tử biết ba vị này đều là tâm phúc Triệu Trinh chuẩn bị cho mình, nên cũng không keo kiệt, lấy ra một sấp ngân phiếu chia đều tự tay giao cho nhóm người Đại Nhạn, lại cười nói. Không cần nhún nhường với ta như thế, về sau có việc gì không phải, phiền các người thẳng thắn chỉ ra. Đại Nhạn Coco, Hồ Ma Ma và Ngân Linh cùng nhau cúi người nói. Tạ ơn Chu Phu Nhân, Chu Tử nhìn trời, cảm thấy. Góc truyện audio.com, cách xưng hô Chu Phu Nhân này thật là sét đánh bên tai. Đến giờ tị 9 đến 11 giờ sáng, Ngân Linh liền dẫn một đám tiểu nha hoàn vào ngoại viện của Diên Hy Cư, đứng thành hai hàng chờ ở đó, sau đó tiến vào mời Chu Tử ra. Lúc này Chu Tử mới biết thì ra là muốn nàng chọn lựa nha hoàn. Ngân Linh nhỏ giọng nói với Chu Tử, đây đều là người được vương gia đặc biệt yêu cầu huấn luyện. Vương gia có dặn, hễ cô nương nhìn chúng ai, khế ước bán thân của người đó liền sẽ giao cho cô nương. Chu Tử nhỏ giọng hỏi, vương gia bảo ta chọn mấy người. Ngân Linh cũng nhỏ giọng đáp, vương gia nói, phu nhân muốn chọn bao nhiêu thì chọn. Lại nói, nô tỳ cho là ít nhất cũng không thể ít hơn 8 người. Chu Tử gật đầu một cái, ngồi xuống ghế Ngân Linh đã chuẩn bị, ánh mắt chậm rãi lướt qua những nha hoàn này. Sau khi nhìn hết toàn bộ, trong lòng nàng cảm thán một tiếng, cảm thấy lời đồn đại bên ngoài thật cũng không sai. Trước kia Chu nghe phố phường đồn đại, đồn rằng trong cả Nam Cương, phủ Nam An Vương có mấy cái nhất, tướng mạo của nha hoàn xấu nhất, bộ dáng của vương gia tuấn tú nhất, y thuật của đại phu cao nhất, tay nghề của đầu bếp kém nhất, võ công của thị vệ cao nhất, diện mạo của sai vặt đáng tin nhất. Hôm nay xem ra quả đúng như lời đồn. Chu Tử nhìn một lát, mặc dù biết trông mặt mà bắt hình dong là không đúng, nhưng vẫn hơi thất vọng, nàng giao việc này cho Ngân Linh. Ngân Linh, ngươi chọn giúp ta đi. Ngân Linh hớn hở nhận lệnh. Dạ, phu nhân, còn một khắc nữa là đến giờ ngọ, 11 đến 13 giờ, Đại Nhạn Coco, Hồ Ma Ma cùng Ngân Linh dẫn bốn đại nha hoàn vừa mới chọn được đến, mời Chu Tử ra ngoài cùng đi đến đại điện. Đến giờ ngọ, Ngân Linh và Đại Nhạn đỡ Chu Tử đi ra từ sau bình phong. Triệu Trinh nhìn Chu Tử, đi tới. Hắn dắt tay Chu Tử, đi tới ngay giữa đại điện, nhìn văn quan võ tướng của mình đứng dưới điện, chậm rãi nói. Hôm nay là ngày vui của Triệu Mỗ, mắt phượng sóng sánh lạnh như băng của hắn lướt qua mọi người. Từ nay về sau, việc bên ngoài của phủ Nam An Vương, đã có Triệu Mỗ, việc bên trong, liền giao cho vị tiểu thiếp họ Chu này của Triệu Mỗ. Văn quan võ tướng bên dưới có tâm tư khác nhau, nhưng đối mặt với quyền hành như vua một cõi trước nay của Triệu Trinh cũng không dám nhiều lời, bắt đầu từ quan trường xử lý dự, mọi người đồng thanh hô lên. Chúc mừng vương gia, chúc mừng Chu phu nhân, tác giả có lời muốn nói, vốn là một chương rất mập nhưng vì không tập trung, mạc mạc đã gọt nó thành rất thon thả. Ừ, còn nữa, bởi vì gánh thêm chút việc khác mạc mạc mới biết mình đã lên đầu bảng vàng, cảm ơn mà báo tin mừng. Các độc giả thân ái, lần này có thể lên bảng vàng, trong lòng mạc mạc cực kỳ kích động, không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ có thể nói cảm ơn các bạn, không có mạc mạc hôm nay. Không gì báo đáp, chỉ có thể tăng thêm chương mới. Đa tạ, cách chương.